Chương 1020, Thử vong. Cảm tạ thần tộc Hâm Thiếu 10 vạn thưởng. Nơi này vốn là mảng lớn cổ lão mộ địa, đang ngủ say cổ thời đại trước chết đi sinh linh, trầm tĩnh mà quỷ dị. Hiện nay nơi này lại thành một mảng lớn tươi mới phế tích, diễn ra tiệm thời đại mới chiến đấu, huyên náo lại cuồng loạn. Nơi này sở dĩ sẽ phát sinh như thế biến đổi lớn tự nhiên là bởi vì mảnh này cổ lão địa vực bị trong chiến đấu song phe nhân mã chọn làm giao chiến sân bãi, mà song phương giao chiến, vô luận là một thân một mình lưng còng lao quỷ hay là nhân số chí ít trăm người trở lên nhiều phe thế lực tổ hợp đều không có dù cho một chút cố kỵ, tôn kính người mất dự định, bọn hắn thỏa thích phát tiết lấy công kích của mình, thỏa thích tại mảnh này mộ trong đất hồ nhào lấy. Lưng còng lao giả cho dù là bị nhiều như thế địch nhân nhất trí điên cuồng tấn công lại tựa hồ như vẫn lộ ra thành thạo điêu luyện, chẳng những có thể xuất thủ phản kích rất là tùy ý liền xóa đi từng đầu hoạt bát sinh mệnh, càng là có lòng dạ thanh thản tiếp tục dùng cái kia kỳ quái thanh âm thổi phồng càng thêm kỳ quái lời nói. Ngu muội phàm phu tục tử bị hư giả tương lai cùng vận mệnh chỗ mê hoặc, khống chế đồ đần bàn tay màu trắng lại lần nữa đột ngột xuất hiện một thanh nắm lấy một cái đang định gặm nuốt lão quỷ cùng loại với một loại nào đó loài chó cự đại đông tây. Cái này cự hình trách chó tại bàn tay màu trắng bên trong vùng vẫy một lát gào thét vài tiếng về sau liền dần dần tiêu tán thành vô hình bên trong. Chỉ là có một vị âm dương sư tựa hồ là vì vậy mà bị thương tổn đột nhiên bắt đầu ngụm lớn hệ ra máu tươi ngay sau đó liền hệ vải mới ngã xuống đất. Các ngươi không giết chết được ta, các ngươi không đả thương được ta, lưng còn đột nhiên bị không biết từ chỗ nào chạy đến hai cái xạ đảo bạn tuần tự đánh chúng vào. Nhưng là hai cái này cường lực tuyệt chiêu tựa hồ không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì hoặc tổn thương. Thậm chí liền ngay cả hắn ngoài thân rách dưới vải đều không có làm bị thương một tơ một hào. Hắn tiếp tục gọi rầm rĩ lấy, những công kích này sẽ chỉ làm ta càng cường đại các ngươi chỗ chế tạo vụng về công kích cho ta. Ngứa ta sẽ đều ngại lực đạo quá nhẹ đúng lúc này, một cái tương đương to con màu lam gần gạ từ lưng quẳng chỗ bỏ ra cái bóng bên trong đột nhiên chui ra, nó cao cao dơ lên một cái bao trùm lấy giữ tợn quỷ ảnh bén nhọn sạc, hung hăng chụp vào không có làm bất kỳ phòng bị nào lưng quẳng phía sau lúc này lưng quẳng còn tại tùy tiện cười gàn. A lưng còn tiếng cười to im bặt mà dừng, bởi vì gần gạ quỷ chảo vậy mà dễ như trở bàn tay xé mở áo ngoài của hắn, xé mở da thịt của hắn những cái kia rách dưới vải rách đầu bao trùm phía dưới da thịt lại là như vậy trắng, không có huyết sắc, không có huyết dịch càng không có một tơ một hào sinh mệnh lực, giống như một cỗ thi thể. Các ngươi vậy mà lưng còn đã phẫn nộ vừa thống khổ nghiêm nghị gào thét. Các ngươi từ nơi nào tìm tới hắn, các ngươi vì cái gì có thể tìm tới hắn, nhưng là ở đây người trong tựa hồ không có một cái nào là lòng nhiệt tình. Bọn hắn không ai trả lời nghi vấn của hắn, chỉ là không ngừng dùng càng mạnh hơn công kích kêu gọi cái này đã có thể bị tổn thương đến đồ vật ngay tại nhiều loại công kích đem lưng còng lao quỷ bao phủ trước đó. Hắn khàn cả giọng hô lên câu nói sau cùng, các ngươi làm sao có thể đem hắn tiêu diệt. Các ngươi làm sao có thể tới gần hắn, hắn còn lại lời nói hết thể bị nổ tung cùng oanh minh cho che giấu. Khi bụi mù thối lui, lưng còng đã từng đứng thẳng qua địa phương chỉ để lại một cái thật sâu cái hố vẫn đang liều lĩnh điểm điểm khói lửa. Mặt xóa mạ phu nhân yêu thai du thai dạo bước đến bờ hố, phía sau của nàng thình lình đứng vững vừa mới cái kia đánh lén lao quỷ thành công màu lam gần gạ. Nhìn bốn phía một chút, nhưng cũng không có tại đầy đất vụn vặt khô lâu cùng tươi mới trên thi thể dừng lại quá lâu. Nàng rất nhanh liền đem ánh mắt di động đến cái hố dưới đáy gắt gao nhìn chằm chằm còn tại đáy hố thiêu đốt lên một tấm vải đầu cho đến nó triệt để hóa thành cho tàn mới đem thu hồi. Đây chính là kết thúc cái này điên cuồng hết thể như vậy có thể chân chính vẽ cái trước chấm hết. Một cái bỏ chỉ phù rồi nàng thấp giọng hỏi. Còn kém cái cuối cùng trình tự. Âm dương sư hải đệ mịt che khuôn mặt của mình cũng đi tới, liền thật đại công cáo thành. Cái kia song nhìn không ra buồn vui trong ánh mắt lưu chuyển từng đạo hào quang kỳ dị. Hư mù loà thần quan dạ ổ cổ cũng tại hai vị một thân cho buổi tuổi trẻ vu nữ nâng đỡ đi tới. Nàng đầu tiên là trừng mắt cặp kia giống như pha lê cầu ánh mắt không có sinh khí nhìn hái đệ mịt một lúc lâu. Thấy tuổi trẻ âm dương sư chủ động tránh đi ánh mắt của nàng sau mới nhao nhao nói ra. Cái cuối cùng chỉnh tự ngữ khí của nàng mười phần cổ quái. Nói đến đơn giản ngươi cũng đã biết ngươi cái này thật đơn giản một câu đến tuột cùng là từ bao nhiêu đầu hoạt bát sinh mệnh viết mà thành ngươi cũng đã biết vì câu nói này chúng ta muốn hy sinh hết bao nhiêu vốn không nên như thế chi đã sớm. Tàn lùi vu nữ hai đệ mịt đi lòng vòng đầu cố ý tránh ra đến từ hương ánh mắt đồng thời, dùng trầm mặc trả lời nàng vặn hỏi. Ngược lại là phía sau hắn dần dần tụ tập lại âm dương sư nhóm nhao nhao đối mù thần quan trợn mắt nhìn, nhất là mấy cái vết máu khắp người âm dương sư càng là trừng mắt sắp bước hỏa con mắt nhìn chằm chằm đồng dạng tụ tập lại thần đạo một đám. Cho tới bây giờ đều là như thế, cho tới bây giờ đều là như thế, giờ ổ cổ thì không có ý định buông tha những này âm dương sư, nàng tiếp tục lẩm bẩm, các ngươi ở một bên khoa tay múa chân. Cuối cùng hy sinh lại là chúng ta, mặc dù ta không phủ nhận hôm nay cục diện này tạo thành trong đó chúng ta có không ít trách nhiệm, nhưng là ta càng hy vọng các ngươi nhớ kỹ đây hết thảy cuối cùng hay là bởi vì các ngươi mà lên giờ ổ cổ sau lưng cũng tụ tập rất nhiều vu nữ cùng thần quan, bọn gia hỏa này phần lớn chật vật không chịu nổi hề phải suy sụp, nhưng lại đều dùng thần tình phức tạp nhìn chăm chú lên âm dương sư nhóm, ánh mắt của bọn hắn bên trong phẫn nộ rõ ràng. Mặt xóa mạ phu nhân không để lại dấu vết lắc đầu, cất bước đi đến thần đạo một đám cùng âm dương sư ở giữa, mượn nhờ thân phận của mình kết thúc xong phe nhân mã không nói gì giao phong. Hứ hy vọng sự tình có thể chân chính giải quyết. Ném câu nói này cho đám người về sau, lão thần quan ngay tại vu nữ nâng chen chúc hạ bước nhanh rời khỏi nơi này. Đội ngũ của bọn hắn so với khai chiến trước chí ít thiếu một nhiều hơn phân nửa. Đừng để ý mà xóa mạ phu nhân đưa mắt nhìn thần đạo một đám bóng lưng đi vào trong sương khói, đồng thời nói với Hải Đệ Mịt, nàng vẫn luôn là loại này tính tình, ta làm sao lại để ý Hải Đệ Mịt lắc đầu, ta lại thế nào dám ở ý hắn trong thanh âm mang tới nồng đậm áy náy, chính như nàng nói tới như vậy, đây hết thể bởi vì chúng ta âm dương sư mà lên, nhưng lại muốn hy sinh những cái kia vô tội vu nữ đến vẽ bên trên chấm hết. Hắn đưa mắt nhìn cái cuối cùng vu nữ biến mất tại trong sương khói, thuần khiết nhất vô tội trước hết nhất hy sinh tờ S, no, hay là cảm tạ thần tộc hâm thiếu khen thưởng, đa tạ tăng thêm.